Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chứng thần. Giữa trời bên trong vầng minh nguyệt kia rơi xuống, cung đài trong ngoài lặng yên không một tiếng động bao trùm lên một tầng hàn băng. Cái này tầng băng sau đó lại nhanh chóng tích lũy, nhanh chóng mở rộng, hướng về quanh thân khu vực điên cuồng lan tràn, vẻn vẹn trong khoảnh khắc. Mảnh này đường kính 5.000 dặm huyền không đại lục đều bao trùm lên tầng băng. Còn có càng nhiều khí lạnh bốn phía khuếch tán, hướng về toàn bộ chiến phong giới tất cả góc mở rộng. Để người kinh ngạc chính là, giữa bầu trời kia thình lình lại thêm ra một vầng mặt trời. Để cái này trải qua ngàn vạn năm tối tăm năm tháng thế giới, lần đầu xuất hiện ban ngày, chung quanh đều là hoàn toàn sáng rực. Bất quá vùng thế giới này tuy rằng bị dương hỏa soi sáng, nhưng không có để cung đài phụ cận khí lạnh có nửa điểm giảm bớt. Vị kia đồng dạng đứng ở đằng xa quan chiến thạch đầu cự nhân, chẳng biết lúc nào đi tới nam tử mặc áo trắng bên cạnh người. Thái Bạch Tinh Quân nếu như cũng là làm vì Thiên Nại Lạc mà đến, như vậy hiện tại đã có thể lấy ra tay rồi. Ta muốn Thiên Nại Lạc lực lượng cần gì dùng? Nam tử mặc áo trắng nghe vậy một tiếng cười cười. Ta con đường, không cần không thuần túy đồ vật. Tinh quân, sinh nguyên chi pháp cường đại, thậm chí càng vượt qua tại vạn cổ thiên thu chi huyết cái này một huyết mạch năng lực bên trên. Vạn cổ thiên thu chi huyết cường thì lại cường rồi, lại chỉ có thể ích lợi tại một người. Sinh nguyên chi pháp dùng ở tại chiến trường, nhưng có thể khiến trên chiến trường vô số sinh linh, vô số chiến sĩ bởi vậy được lợi, mà tử quốc chi chủ cũng chính là tương lai nhất định phải sinh ra đế quân một trong. Lực lượng cường đại không kém tổ thần. Thạch đầu cự nhân hai tay ôm ngực, ngửa mặt nhìn bầu trời bên trong vầng minh nguyệt kia. Mặc dù tinh quân đối với Thiên Nại Lạc lực lượng không có hứng thú, cũng không ngại suy tính một chút người những huynh đệ kia. Còn có bọn họ dòng dõi, Kim Thần, Bạch Trúc dòng dõi. Xuất chúng nhất chính là Thái Bạch Tinh Quân, Thất Sát Tinh Quân cùng Kim Đức Tinh Quân ba vị, đều có tiếp cận đế quân, thậm chí là vượt qua bên trên lực lượng. Bất quá ở đây ở ngoài, hắn còn có cái khác dòng dõi, chỉ là không thế nào phát triển mà thôi. Mà Sở Hy Thanh trong tay, Sinh Tử Bạc, Sinh Sách, thêm vào Thiên Nại Lạc Minh Hoàng Lột Xác, chỉ cần thật tốt tiêu hóa, đủ để ở vạn năm bên trong tạo ra được hai vị đế quân. Nam tử mặc áo trắng lại đem hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt hững hờ. Thổ Đức Tinh Quân là không muốn xem Âm Thần Nguyệt Hy đạt được Thiên Nại Lạc lực lượng, hay hoặc là câu nói này là Thạch Thần để ngươi hỏi? Thổ Đức Tinh Quân không khỏi lắc đầu. Cùng cái này phụ thân ta có quan hệ. Bất quá Âm Thần một khi tiếp trưởng thiên địa, đối với tất cả mọi người đều không phải chuyện tốt. 12 tổ thần, kể cả những kia bàn cổ huyết mạch ở ngoài cường đại thần hệ, ai nguyện ý nhìn thấy Âm Thần Nguyệt Hy lực lượng tiếp tục tăng trưởng đây? Hôm nay nếu như bị Âm Thần Nguyệt Hy thực hiện được, như vậy Nhật Nguyệt thống trị thiên địa thời đại chắc chắn lại lần nữa đến. Hắn vạn không nghĩ tới, chiến phong giới bên trong trận này tranh cướp ở trải qua biến cố sau khi, ngược lại là để không hy vọng nhất Âm Thần Nguyệt Hy có cướp đoạt Thiên Nại Lạc Lột Xác cơ hội. Thổ Đức Tinh Quân là tự nghĩ thực lực không đủ, cũng không muốn tùy tiện cuốn vào các thần phân tranh, bằng không hắn đã sớm ra tay đem Âm Thần Nguyệt Hy trục về tinh không. Nơi đây duy nhất có hy vọng ngăn cản Âm Thần chính là trước mắt hắn vị này Thái Bạch Tinh Quân. Dù là đối phương cũng chỉ là một bộ phân thân hóa thể, cũng có đầy đủ lực lượng đem Âm Thần chạy về hư không. Bọn họ Thạch Thần một mạch, đối với Kim Thần nhất hệ quật khởi đúng là cũng vui thấy cảnh như vậy. Thổ Đức Tinh Quân thậm chí mong chờ vị này Bạch Đế Tử có thể leo lên Thiên Đế vị trí. Chuyện này với bọn họ Thạch Thần nhất hệ tới nói, cũng là có nhiều chỗ tốt chuyện. Chỉ tiếc vị này Tinh Quân quá mức trọng nghĩa thủ tín. Ngày xưa chỉ vì bị Ngu Công ban tặng một bại, liền từ đây từ vây tự thủ. Không chỉ không tham dự vào nhân thần tranh đấu, liền ngay cả các thần tranh đấu cũng không chút nào để ý. Ta rõ ràng ngươi ý tứ. Nam tử mặc áo trắng vẫn là mặt không hề cảm xúc, Bất quá Thổ Đức Tinh Quân không khỏi nghĩ tới quá nhiều. Vị này nhân tộc chi hoàng sớm có bố trí. Trí tuệ mưu không thể đoán chừng. Nguyệt Thần Điện Hạ hôm nay khó có thể đạt được mong muốn. Thổ Đức Tinh Quân vẻ mặt hơi ngẩn ra. Nghĩ ngợi nói cái này thời điểm. Còn có ai có thể ngăn cản âm thần? Vị này đã là trong thiên địa cường đại nhất thần linh một trong. Dù là ở bàn cổ chúa tể ở trong. Cũng là chiếm giữ hàng đầu. Ở dương thần ngã xuống sau khi. Vị này dùng tự thân lực lượng cùng quyền mưu. Miễn cưỡng chống đỡ kim ô nhất hệ cục diện. Hiện nay 28 chính diệu chủ tinh. 365 phó tinh cùng tạp diệu. Còn có cái kia 36 thiên cương. 72 địa sát. Nhị thập bát tú các loại có chung vị vĩnh hằng trở lên lực lượng tinh thần. Vẫn có 1/10 là nhật nguyệt nhất hệ chấp trường. Nàng thậm chí chống mấy vị tổ thần áp lực. Tự tay phục sinh dương thần Thái Hạo. Cho tới kim thần Bạch Trúc vẫn cũng không muốn thu hồi con mắt của chính mình. Tùy ý mắt của hắn rơi vào nhân tộc tay. Bị luyện thành cái kia cái gì tam đế thần nhãn. Bạch Trúc mục đích chính là vì kiềm chế nhật nguyệt hai thần. Phòng ngừa dương thần Thái Hạo lực lượng khôi phục toàn thịnh. Thổ Đức Tinh Quân bỗng nhiên tâm thần xúc động. Thần thức ý niệm cảm ứng tinh không. Hắn cảm ứng đến phàm giới bên trong. Có một bó thanh hàn tinh khiết bạch quang. Lao ra lên 9 tầng mây. Thổ Đức Tinh Quân trong mắt hiện ra một vệt kinh ngạc. Thái Bạch Tinh Quân ngươi nói chẳng lẽ là nàng. Hắn từ cái này buộc bạch quang bên trong cảm giác được cùng âm thần Nguyệt Hy tương tự lực lượng. Sấp xỉ khí tức. Thổ Đức Tinh Quân lập tức lại hơi lắc đầu. Không thể. Nguyệt Thần chắc chắn sẽ không vì nàng từ bỏ Minh Hoàng lột xác. Cái kia cùng âm thần, Nguyệt Hy, khí cơ tương tự nữ nhân, tương lai nhiều lắm là phân đi nàng một phần quyền bính. Nhưng mà nơi này Minh Hoàng lột xác, lại có thể trợ giúp âm thần, Nguyệt Hy thành là thiên địa nhân vật mạnh mẽ nhất. Chỉ cần Nguyệt Hy không ngu, liền nên biết làm sao tuyển. Sự thực là vị này không những không có tản đi nàng ánh trăng. Vầng trăng kia ngưng tụ hào quang ngược lại càng ngày càng mạnh mẽ. Lúc này bị ảnh hưởng, chỉ có ma vực chiến giới ở ngoài, chấp minh thần quân, huyền vũ. Thượng cổ hỗn độn thời đại, đông thần, băng di. Còn có, băng thần, huyền đế lưu lại tại chiến giới ở ngoài phân thân. Phỏng chừng mấy vị này, đã không có tâm tư lại tham dự chiến vực ma giới trận này nhân thần tranh đấu. Nam tử mặc áo trắng nhưng là không tỏ rõ ý kiến. Hãy chờ xem, ngay khi bọn họ nói chuyện thời điểm. Cái kia vô cùng ánh trăng bắt đầu hướng về cung đài phương hướng hội tụ. Ở cái kia cự thạch đại điện phía trước trên quảng trường. Ngưng tụ ra một cái yểu điệu nữ tính bóng người. Nàng ngũ quan tinh xảo đến gần như hoàn mỹ. Dường như điêu khắc, khí chất thì lại thanh tao thiên nhiên. Khiết như băng xương, như băng tuyết có xuất trần phong thái. Lại ngậm lấy khó có thể dùng lời diễn tả được quý khí. Thanh nhã không gì tả nổi. Cùng lúc đó, nàng lại thần uy hùng vĩ, tràn đầy vô biên, còn chưa hàng lâm, liền để nơi đây mọi người cùng thần đều chịu đựng áp lực nặng nề. Bị thần đồ Úc Lỗi triệt hướng về cái khác đại lục cùng huyền không đảo đông đảo âm linh. Cái này nháy mắt dồn dập đều bị ép quỳ dạp dưới đất. Chúng nó run lẩy bẩy, không cách nào nhúc nhích, một ít thực lực yếu kém, hồn thể đã có tan vỡ tư thế. Âm thần Nguyệt Hy ánh mắt, thì lại trước tiên hướng về Sở Hy Thanh nhìn chăm chú đi qua. Sở Hy Thanh không chỉ cảm giác cả người huyết mạch cương lạnh. Bên ngoài thân ở ngoài cũng tức thì ngưng tụ ra một tầng băng xương. Hắn không chỉ động tác cực kỳ chậm chạp, ý niệm cũng bắt đầu chuyển động gian nan. Sở Hy Thanh lại kinh ngạc hơn tại trong tinh không truyền đến cái kia cỗ linh cơ. Đây là, Sở Hy Thanh không khỏi cười khổ. Cái này nữ nhân ngu xuẩn, làm sao liền như thế không nghe lời. Nỗi lòng của hắn lập tức liền bình tĩnh đi xuống. Vấn tố y động tác này cũng ở trong dự liệu của hắn. Cao minh mưu lược, nhất định phải đầy đủ cân nhắc đến mọi người tính tình. Còn có bởi vậy dẫn đến biến số. Vì lẽ đó hắn cũng chuẩn bị tốt ứng biến phương án. Sở Hy Thanh hai tay, đã hợp lại ở trước ngực. Nỗ lực kết ra một cái dấu tay. Thần khế thiên bi vật này cấp độ quá mức cường đại. Sở Hy Thanh không có cách nào chỉ dùng nguyên thần của chính mình khống chế. Hắn nhất định phải mượn tương ứng dấu tay cùng linh ngôn. Cùng tự bản thân sau thần khế thiên bi câu thông. Bất quá tay của hắn, ở cái kia ngập trời khí lạnh dưới ảnh hưởng, biến đến cực kỳ chậm chạp. Nam Cực Tinh Quân trông thấy tình cảnh này, lại là ánh mắt sáng ngời. Thái Âm Thần Tôn, hắn trên mặt hung lệ dữ tợn, ngậm lấy vẻ chờ mong. Thỉnh thần tôn ra tay, chu diệt kẻ này. Theo âm thần Nguyệt Hy hồn ép càng ngày càng dày nặng, thần khu càng ngày càng chân thực, cái kia cự thạch đại điện trong ngoài đã hoàn toàn hóa thành kẽ băng nứt, điện bên trong thần đồ Úc Lỗi, vô pháp vô thiên, còn có ngoài điện quỷ túc mấy người, sắc mặt đều trắng bệch một mảnh. Bọn họ phát hiện mình lực lượng, thiên quy, thậm chí hồn thể, thân thể, đều có tan vỡ tan rã tư thế. Âm thần Nguyệt Hy nắm giữ trong thiên địa tất cả âm thuộc tính sự vật cùng lực lượng. Vị này tổ thần trực tiếp rút củi dưới đáy nồi, từ đây rút đi tất cả âm, do đó để bọn họ thiên quy lực lượng không cách nào sử dụng, để bọn họ hồn thể, thân thể hoàn toàn mất hành. Đặc biệt là thần đồ Úc Lỗi như vậy âm linh thân thể, bị khắc chế ngoài ngạch nghiêm trọng, bọn họ hầu như liền tự thân hồn thể đều không thể duy trì. Chỉ có Sở Hy Thanh cùng Tư Hoàng Tuyền hai người chịu đến ảnh hưởng có hạn. Thiên đại là cực âm lực lượng đã đạt đến cấp độ cực cao, là cực âm chân linh, gần như thánh giả. Đây là âm hệ thiên quy bên trong, chỉ đứng sau Thái Âm thiên quy. Tư Hoàng Tuyền kế thừa lực, dù là ở còn chưa hoàn thành lột xác, trưởng khống thiên đại lạc lột xác tình huống xuống, cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ lại âm thần Nguyệt Hy lực lượng. Sở Hy Thanh bản thân lại có thần dương máu, mà lại âm dương điều hòa, càng nắm giữ hỗn độn chi pháp, thiếu mất thái âm. Vậy thì bù đắp chính là, chỉ có hắn hỗn độn chi pháp đạo hạnh có hạn, không cách nào khuếch tán ra đến, che chở đám người xung quanh, mà lại Sở Hy Thanh đứng mũi chịu sáo. Lúc này hắn liền tự thân đều không thể bảo toàn, lại nơi nào có thừa lực che chở người khác. Đó là bắt nguồn tại thiên ngoại một thanh chiến phủ, bỗng nhiên đánh về giữa bầu trời vầng minh nguyệt kia. Cái này chiến phủ đang đến gần minh nguyệt thời điểm, ngay khi ánh trăng chiếu rọi xuống, tốc độ càng ngày càng hoãn, thanh thế càng ngày càng yếu. Bất quá nó vẫn là mang theo hùng vĩ màu đen lôi đình, oanh kích ở minh nguyệt trung ương, làm cho cái này vầng trăng sáng kịch liệt rung chuyển, rọi sáng ra thanh liệt ánh trăng kịch liệt vặn vẹo. Bất quá đứng ở đó cự thạch đại điện phía trước âm thần Nguyệt Hy, lại một điểm không bị ảnh hưởng. Sở Hy Thanh thân thể vẫn là ở nhanh chóng đông lại. Cảnh này khiến Nam Cực Tinh Quân trên mặt hiện ra mấy phần sắc mặt vui mừng. Dùng tiên cổ không biến hóa cực hàn lực lượng đông giết, cái này cũng là giải quyết Sở Hy Thanh vĩnh tại năng lực thượng sách. Sở Hy Thanh thì lại nỗi lòng bình tĩnh như băng, hai tay cực kỳ chậm chậm động tác. Trong cơ thể hắn, thần dương chính đang cực lực thôi phát, chống lại cái kia vô cùng vô tận hàn lực, làm cho tứ chi cùng nguyên thần không đến nỗi đông lại. Hắn còn đang kéo dài sử dụng huyết nhai nguyên hồn năng lực. Lấy loại này không nhìn cấp độ, không nhìn mạnh yếu, không nhìn địa hình, không nhìn thời không, không nhìn thái hư, thậm chí không nhìn nhân quả năng lực, đem âm thần Nguyệt Hy gây ở trên người hắn lực lượng phản xạ báo ứng tại Nguyệt Hy thân. Bất quá đây căn bản không đả thương được Nguyệt Hy mảy may. Đối phương gây ở trên người hắn lực lượng, e sợ liền âm thần Nguyệt Hy bản thể một đầu ngón tay lực lượng cũng chưa tới. Hắn đem một đầu ngón tay lực lượng phản xạ trở lại, thì lại làm sao có thể thương tổn được âm thần Nguyệt Hy. Sở Hy Thanh chỉ là mượn năng lực này, giảm bớt chính mình đóng băng tốc độ. Ở trong chớp mắt, liền đem tổng số đạt 18 lần, huyết nhai nguyên hồn dùng đến không còn một mống. Bất quá lúc này, Sở Hy Thanh rốt cục hoàn thành dấu tay, kích phát rồi sau lưng thần khế thiên bi. Cái này thời điểm thỏa đáng nhất lựa chọn, chính là chiến thần táng thiên, vạn cổ thiên thu chi huyết. Lý luận tới nói, hắn hiện tại là không có cách nào từ cái này đẳng cấp thần linh trong tay mượn lực lượng. Trừ phi là đối phương cam tâm tình nguyện, Bất quá, chiến thần Táng Thiên ở thần khế thiên bi trên lưu danh, kỳ thực cũng đã làm ra ám chỉ, mà lúc này Táng Thiên bởi ma hóa nguyên cớ, đã không cách nào sử dụng thần lực lại thúc. Vạn cổ thiên thu chi huyết đối với Táng Thiên tới nói dường như vô bổ. Sở Hy Thanh chỉ cần đồng ý, dễ như trở bàn tay là có thể từ Táng Thiên nơi mượn tới dòng máu này. Cái này cũng là hắn vì chính mình chuẩn bị cuối cùng lá bài tẩy, cuối cùng phương pháp bảo vệ tính mạng, đủ khiến hắn chống được Mộc Kiếm Tiên ngưng tụ tinh thần thời khắc, hoặc là từ đây toàn thân trở ra. Bất quá khi Sở Hy Thanh hoàn thành kết ấn, bắt đầu thử nghiệm mượn, lại là âm thần Nguyệt Hy thần âm huyết mạch. Vấn Tố Y lựa chọn vào thời khắc này đăng thần, để cho hắn bỗng nhiên có một cái kỳ dị ý nghĩ. Nếu như mình ở Vấn Tố Y đăng thần linh tế, mượn âm thần Nguyệt Hy thái âm thiên quy, hoặc là Nguyệt Hy thần âm huyết mạch, hắn để thái âm thiên quy thánh giả xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Hoặc là để Vấn Tố Y trong tay cái kia bộ phận âm thần Nguyệt Hy sinh mệnh bản nguyên ngắn ngủi, mất đi chính chủ. Kết quả thì như thế nào? Sở Hy Thanh rất nhanh sẽ hiện ra vẻ thất vọng. Đừng nói là âm thần Nguyệt Hy thái âm thiên quy, liền ngay cả nàng thần âm huyết mạch cũng không cách nào mượn. Tổ thần tầng cấp lực lượng, quả nhiên không phải hiện tại thần khế thiên bi có thể mượn. Hắn lực lượng cũng còn thiếu rất nhiều. Bất quá, Sở Hy Thanh nhìn về phía tầm nhìn bên trong góc nhân vật bảng, nhìn về phía ước nguyện thạch một cột. Ước nguyện thạch, 2123 U Đô chúa tể cùng Hắc Thủy chúa tể phân thân tử vong. Để cho hắn ước nguyện thạch số lượng, lại một lần đột phá 2000 cửa ải lớn. Sở Hy Thanh trong mắt hiện ra một vệt chờ mong. Hắn càng không hề bảo lưu, đầu nhập tất cả ước nguyện thạch. Ước nguyện thần khế thiên bi khôi phục lại toàn thịnh. Ngay khi Sở Hy Thanh thần khế thiên bi khí tức đại biến thời khắc, hắn không chút do dự, từ trước mắt âm thần Nguyệt Hy nơi, mạnh mẽ mượn đến thần âm huyết mạch. Hắn vừa nãy đã từng thử, cái này so với thái âm thiên quy muốn dễ dàng một chút, cũng là an toàn nhất lựa chọn. Trong giây lát này, giữa bầu trời cái kia một vầng minh nguyệt lại lần nữa vặn vẹo, hầu như liền tại chỗ vỡ vụn. Âm thần Nguyệt Hy cái kia lành lạnh cao thượng trên mặt, cũng không khỏi nổi lên một tầng thanh khí. Nàng lại có chút thất thố, hai mắt trợn tròn, căm tức Sở Hy Thanh. Lớn mật, vào lúc này ma giới chiến vực trong ngoài tất cả thần linh đều bình tĩnh nhìn Sở Hy Thanh. Trong mắt của bọn họ đều tràn ngập không cách nào tin tưởng. Mặc dù vị kia nam tử mặc áo trắng, cũng đồng dạng mày kiếm dương lên, trong mắt hiện ra một chút áp bức. Mà lúc này ở chiến giới ma vực biên giới chiến linh giới bên trong, cái kia chính ngồi đàng hoàng ở một tòa thật to phi xa trên, cai quản chiến giới ma vực 700 vạn ma quân, cùng các thần đại quân đối chọi, binh thần, Lê Tham, cũng đồng dạng trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái này chốc lát sau khi, một người mặc ô kim chiến giáp, cả người hắc khí quấn quanh bóng người, ở phi xa cạnh xé ra hư không, từ trong hư vô đi ra, Lê Tham, trên người hắn lực lượng ngươi có thể nhìn thấy. Nhìn thấy, Lê Tham thở dài một ngụm chọc khí, áp chế lại trong lồng ngực huyết khí sao động, âm dương đồng thể, ngoặc kép, tên kia hắn lại làm được, thần âm thần dương hối làm một thể. Bất quá cái này không làm nên chuyện gì, chúng ta không thể như thế xảo, đang vì đế oa giải phong thời khắc, vừa vặn có thể từ âm thần nơi đó mượn tới thần âm huyết mạch. Sở Hy Thanh lực lượng vẫn là quá yếu, không có cách nào cách xa khoảng cách ngàn tỷ dặm, từ âm thần nơi đó cường mượn thần âm huyết mạch, trừ phi là vị kia âm thần vừa vặn xuất hiện vào lúc này ở đế oa phong ấn phụ cận, để Sở Hy Thanh có cơ hội tiếp xúc gần gũi. Không đúng, Lê Tham bỗng nhiên tâm thần hơi động, nghĩ đến một chuyện. Hắn đột nhiên nắm chặt chính mình tay vịn, thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, trong mắt thần quang tỏa sáng. Vấn Tố Y, Sở Hy Thanh không có cách nào từ âm thần nơi đó mượn huyết mạch. Vấn Tố Y nhưng có thể, vì lẽ đó quấy nhiễu bọn họ mười mấy vạn năm kiếp nạn. Hiện tại đã có giải, cũng ở cái này nháy mắt, Ma giới chiến vực trong ngoài hầu như tất cả thần linh đều sẽ đem vô cùng địch ý sát niệm tụ tập tại Sở Hy Thanh một thân. Bọn họ trong đó một phần cũng đem tự thân thần thức ý niệm hướng về đạo kia lao ra phàm giới thuần trắng ánh sáng lan tràn qua. Hàng trăm hàng ngàn ánh sao hướng về Vấn Tố Y phương hướng chiếu rọi. Mà lúc này ở xa xôi hư không ở ngoài, Vấn Tố Y cũng cảm ứng được đến từ chính các thần mãnh liệt ác ý. Cùng lúc đó, Vấn Tố Y cũng cảm ứng được chính mình phong ở trong người. Cái kia bộ phận nguyên thuộc tại âm thần Nguyệt Hy sinh mệnh bản nguyên bỗng nhiên buông lỏng lên. Cái này bộ phận tổ thần bản nguyên, nguyên bản có âm thần Nguyệt Hy ý chí khẽ nhiếp cai quản. Dị thường cứng cỏi ngoan cố, Vấn Tố Y 800 năm qua vẫn luôn lấy nó không thể làm gì. Ở dài đến gần ngàn năm tuế nguyệt bên trong, bất luận nàng cố gắng thế nào, cũng chỉ có thể từ những này sinh mệnh bản nguyên bên trong chóc ra ngoài xác một phần nhỏ. Chân chính đem luyện hóa, nhưng lại là cái này một phần nhỏ, liền để nàng được ích lợi không nhỏ. Vấn Tố Y thần âm, huyết mạch, chính là dựa vào âm thần Nguyệt Hy bản nguyên trợ giúp giác tỉnh. Bất quá hôm nay, ở nàng đăng thần linh khác, cái này bộ phận sinh mệnh bản nguyên lại đột nhiên buông lỏng, thậm chí là tán loạn. Bên trong tất cả âm thần Nguyệt Hy nguyên thần ấn ký, không biết sao bỗng nhiên tiêu tan. Là Hy Thanh, tên kia, hắn đến tột cùng vì chính mình đã làm những gì a? Vấn Tố Y ánh mắt sáng choang, không chút do dự đem những thứ này bản nguyên toàn bộ luyện hóa. Chân chính luyện hóa, nàng cảm giác được chính mình thần âm huyết mạch đẳng cấp chính đang tại cấp tốc kéo lên. Tự thân đối với thái âm thiên quy nhận thức cùng trưởng khống cũng ở tăng lên điên cuồng. Vấn Tố Y trong đầu đột nhiên hiện ra vô số kiến thức, cái kia đều là âm thần Nguyệt Hy, không đúng, là bàn cổ đối với thiên địa, đối với thái âm nhận thức. Vấn Tố Y vừa thể ngộ, vừa đem ánh mắt nhìn về tinh không. Nàng ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, không úy kỵ tí nào các thần ác ý cùng lăng bách áp lực nặng nề. Ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, Vấn Tố Y một tay nắm lấy bên cạnh người Thái Sơ Băng Luân. Cái này thanh kiếm thần phần sau mặt trăng liền bắt đầu xoay tròn chuyển động. Khi cái kia mặt trăng chuyển động đến mức tận cùng thì Vấn Tố Y đột nhiên hướng phía dưới phàm giới chém ra một mảnh màu trắng bạc kiếm hồng. Ở cái này nháy mắt, từ sa mạc xích hồng hướng về bắc, mãi cho đến Côn Luân Sơn mặt bắc 300.000 dặm, tất cả đều kết ra một tầng hàn băng, vô cùng khí lạnh tràn ngập, làm cho đại địa do trời nóng chuyển thành rét đậm. Đây là nàng tự nghĩ ra một thức chu thần cực chiêu, cũng là nàng vì chính mình chuẩn bị đăng thần bí nghi. Một kiếm này, đóng băng trăm vạn dặm núi sông đại địa. Hết chương.